Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2453. Chương 2453. Trên đường. Không còn có cái nào nhất phương thế lực dám xem thường Diệt Thần Minh mảy may. Lửa, Diệt Thần Minh triệt để lửa. Ba chữ này truyền khắp toàn thế giới phố lớn ngõ nhỏ. Cơ hồ người người đều đang đàm luận cái tổ chức này. Ai cũng không nghĩ tới, dạng này một cái trước kia cho tới bây giờ chưa nghe nói qua tổ chức. Vừa ra trận, liền mang theo mạnh như vậy khí thế. Luôn mồm muốn xưng bá toàn thế giới. Mấu chốt nhất là, bọn họ còn thật có năng lực như thế. Thì liền Hoa Hạ, lúc này Diệt Thần Minh danh tiếng, cũng đáp qua tất cả ngôi sao. Không còn có người chú ý người nào vượt qua giới hạn người nào lại tìm Tiểu Tam. Cũng không có người chú ý cái nào biên kịch đập thuốc cái nào diễn viên tìm người mẫu trẻ. Bọn họ chú ý lực. Tất cả đều tập trung ở Diệt Thần Minh trên thân. Lần này Diệt Thần Minh làm. Thật sự là quá ác điểm. Loại sự tình này, nếu như phát sinh ở chúng ta Hoa Hạ, không biết quan phương có không có ngăn cản năng lực. Nước Mỹ đều buông mặt mũi, hướng toàn thế giới xin giúp đỡ. Chúng ta Hoa Hạ lại có thể mạnh hơn bọn họ đi nơi nào? Nói như vậy, Diệt Thần Minh chẳng phải là thật muốn trở thành thế giới lão đại. Ai, bọn họ có phải hay không thần tiên a? Luôn luôn như thế xuất quỷ nhập thần, còn có cường đại như vậy đến không giống loài người năng lực. Nói đến thần tiên, ngược lại là có người nhớ tới một ít chuyện. Gần nhất chúng ta Hoa Hạ giống như cũng hầu như là xuất hiện một số kỳ kỳ quái quái người a. Khác không nói, chỉ nói Lâm Thần Y giống như cũng cùng cái thần tiên giống như. Ta trước kia còn giống như thấy qua có người từ trên trời bay qua, vậy liệu rằng cũng là Lâm Thần Y? Đúng a. Không biết Lâm Thần Y hiện tại có biết chuyện này hay không? Nếu như biết, hắn lại là thái độ gì? Trong lúc nhất thời, trên Internet lại nhấc lên một trận dậy sóng. Có người đem Lâm Thành Phi theo thể hiện ra không phải bình thường năng lực bắt đầu. Làm ra mỗi một việc đều sửa sang lại đến. Sau cùng ra kết luận, nếu như nói trên cái thế giới này còn có người có năng lực đối kháng Diệt Thần Minh lời nói. Như vậy, người này không phải Lâm Thần Y không còn gì khác. Thế nhưng là, lâu như vậy, vì cái gì không gặp Lâm Thần Y đi ra nói một câu? Đối loại này cứu vãn thương sinh tại trong nước lửa sự tình. Lâm Thần Y không phải cần phải nghĩa bất dung từ sao? Lúc này thời điểm, rất nhiều nhân tài nhớ tới. Trước đó Lâm Thần Y tại nước Mỹ gặp phải rất không công bằng đãi ngộ. Nước Mỹ quan phương thái độ cũng kém kình tới cực điểm. Hiện tại nước Mỹ gặp nạn, Lâm Thần Y không có vỗ tay khen hay cũng là đạo đức điển hình. Người nào cũng không tiện lẽ thẳng khí hùng yêu cầu hắn đến nước Mỹ giúp đỡ a. Hoa Hạ trong hoàng cung, trên đại điện, Triệu Vân Nhượng sắc mặt nghiêm túc, chậm rãi nhìn lấy ở trước mặt mình một nhóm người này. Chậm rãi nói ra, hôm nay thiếu niên kia bộ dáng cao thủ, mọi người cần phải đều nhìn đến a. Phong Cửu Ca tiếng vang nói, video nhìn qua, hắn cảnh giới, ta xem không hiểu, là, lấy hắn nhập đạo cảnh trung kỳ thực lực, lại như thế nào có thể thăm dò rõ ràng một cái vong đạo cảnh cao thủ hư thực. Phong Cửu Ca là như thế, người khác cũng đồng dạng là dạng này. Lão vương gia ngưng trọng nói, theo ý ta, người này tu vi đã đạt tới không thể tưởng tượng trình độ. Chúng ta Hoa Hạ quan phương, không một người là đối thủ của hắn. Lão vương gia sắc mặt càng không tốt nhìn. Hắn trầm giọng nói ra, nói như vậy, nếu như sự kiện kia là phát sinh ở Hoa Hạ, chúng ta đồng dạng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy hắn đổ sát chúng ta Hoa Hạ con dân. Làm chút gì đều không có. Không có người mở miệng nói chuyện nữa. Loại chuyện này, thật sự là không biết nên như thế nào tiếp lời. Triệu Vân Nhượng trên mặt lộ ra khó có thể che giấu vẻ thất vọng. Qua một lát, mới đem loại tâm tình này cưỡng ép đè xuống. Chậm rãi nói ra, liên quan tới nước Mỹ cầu viện sự tình. Các vị tiên sinh là cái gì cái nhìn? Chúng ta cần muốn đi qua tiếp viện sao? Ôn Bạch Y chậm rãi nói ra, bệ hạ, chúng ta Hoa Hạ, cùng hắn tất cả đế quốc đều có chỗ khác biệt. Ô, Triệu Vân Nhượng hiếu kỳ nói, ôn tiên sinh mời nói, ôn Bạch Y trầm giọng nói, chúng ta bây giờ có một cái ưu thế lớn nhất, chính là có thể rõ ràng phán đoán ra, chúng ta cùng Diệt Thần Minh ở giữa chênh lệch, mà hắn đế quốc không giống nhau. Bọn họ chẳng qua là cảm thấy Diệt Thần Minh hiện tại đi ra đến hai người kia. Một già một trẻ, đều rất lợi hại, nhưng là đến tột cùng lợi hại đến trình độ gì, bọn họ lại không thể nào suy đoán. Cho nên, cái này cũng cho bọn hắn một loại, chỉ bằng chính bọn hắn lực lượng, đồng dạng có thể đem Diệt Thần Minh phá tan ảo giác. Nói đến đây, Ôn Bạch Y mang theo một tia chế giễu. Cũng không biết là đang cười nhạo những cái kia phía Tây đế quốc còn là cười nhạo mình chỉ hiểu. Được lý luận xuông, sau đó mới nói tiếp. Chúng ta không biết Diệt Thần Minh đến cùng có bao nhiêu người. Nhưng là, chỉ là đã đứng ra hai người kia, thì có cùng toàn bộ thế giới đối kháng năng lực. Tu vi cao thâm tu đạo người, hoàn toàn có năng lực làm đến dạng này sự tình. Bởi vì chúng ta bắt bọn hắn không thể làm gì, bọn họ lại có thể tại chúng ta trong địa bàn muốn làm gì thì làm. Vẻn vẹn hai người liền đã như thế, nếu như lại xuất hiện cái thứ ba, thậm chí là càng nhiều đâu. Vậy chúng ta đi không đi nước Mỹ, đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Đi càng nhiều người, chết cũng càng nhiều. Ôn Bạch Y thở sâu, nhìn Triệu Vân Nhượng nói ra, cho nên bệ hạ, chúng ta bây giờ muốn làm sự tình, không phải lo lắng phía Tây các đại đế quốc có phải hay không đã bị Diệt Thần Minh thu phục, mà chính là tìm tới có thể cùng bọn họ chống lại cao thủ. Chỉ có dạng này mới có một đường sinh cơ. Mọi người nghe Ôn Bạch Y lời nói, không tự chủ được theo gật đầu. Tu đạo người cường đại, chỉ có cùng là tu đạo người mới có thể giải lớn nhất triệt đề. Một người tu đạo, nghe cỡ nào lẻ loi hiu quạnh, thế nhưng là, hắn nhưng lại có để một quốc gia hủy diệt năng lực. Dù là quốc gia này, nắm trong tay trên thế giới tinh vi nhất vũ khí, dù là quốc gia này, sở hữu giả lớn nhất sức mạnh cường hãn, vẫn bù không được tu đạo người. Bom nguyên tử uy lực là đại, thế nhưng là, người cũng phải tìm tới đối phương người này. Sau đó lại phát xạ, nếu như tu đạo người có lòng ẩn tàng, ai có thể phát hiện bọn họ tồn tại? Lại nói, bom nguyên tử theo kịp đối phương tốc độ sao? Kết quả là, thụ thương, vẫn là dân chúng vô tội. Tu đạo cao thủ, rất khó đối phó a. Triệu Vân Nhượng nhẹ nhàng nhắm mắt lại, sắc mặt xám trắng, trong lòng bất lực, qua rất lâu. Hắn mới mở to mắt, nhìn lấy lão vương ra hỏi, hoàng thúc, Lâm Thần Y bên kia, vẫn là không có tin tức sao? Có, lão vương ra cúi đầu cười khổ nói, ô, Triệu Vân Nhượng mừng rỡ, ngồi thẳng thân thể, hỏi tiếp, như thế nào, Lâm Thần Y là làm sao nói? Ta đã thông Lâm Thần Y điện thoại, thế nhưng là, hắn hiện tại đã trên đường, ha ha. Triệu Vân Nhượng cười lớn một tiếng, Lâm Thần Y quả nhiên là ta Hoa Hạ chi cứu tinh. Mỗi lần có khó khăn, đều sẽ không ngại cực khổ cho chúng ta trợ giúp, còn lại như là Phong Cửu Ca, Ôn Bạch Y bọn người, cũng đều lộ ra nhẹ nhõm nụ cười. Lâm Thần Y cường đại, bọn họ đồng dạng không thể nào hiểu được, hiện tại Lâm Thần Y đã chịu ra mặt, như vậy cái này Diệt Thần Minh tựa hồ cũng liền không đủ gây sợ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.